Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 486. Lâu tại Tiêu Dao không Tiêu Dao. Khuynh Thành trong sảnh, thị nữ một phen bình luận nói như vậy, gióng giạc, ngôn từ sắc bén, âm vang mạnh mẽ, trịch địa hiếu thanh, âm thanh trong đại sảnh vang vọng thật lâu không ngừng, trong tràng lặng ngắt như tờ, không một người lên tiếng phản bác, nhất là thị nữ cái kia vài câu không ốm mà rên. Uốn mình theo người, a dua nịnh nọt, có thể nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, làm cho không ít tự khoe là học giàu năm xe các tài tử đều xấu hổ xuống đầu đi. Thị nữ bình, nói chúng tim đen, bọn hắn dưới ngòi bút thơ hoàn toàn chính xác như vậy. Các ngươi, người nào xứng cùng tranh tài? Thị nữ sau cùng cao giọng chất vấn, đinh tài nhức óc, nàng xưng Tiêu Hàn từ, không người có thể cùng tranh tài, có thể nói bá đạo, chỉ bất quá có nàng vừa rồi một đạo cay độc phê bình sau đó. Giờ phút này đối mặt sự bá đạo của nàng chất vấn, mọi người không nói gì cãi lại, thi từ nhanh, bọn hắn đã mất khuôn sáo cũ, thi từ ý. Tiêu Hàn đã biểu hiện ra khí thôn sơn hà khí thế bàng bạc, lại nói ra một vệt khiến người say mê hiệp cốt nhu tình. So với bọn hắn, a dua nịnh nọt, không biết cao bao nhiêu đẳng cấp, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Hơn nữa cái kia trên giấy lớn thư pháp, đồng dạng cũng làm người kinh diễm. Tuy nói chỉ có chút ít mấy hàng, thế nhưng bố cục tinh xảo, bút mực ngang dọc ở giữa, chữ chữ xê dịch, phiêu giật thoải mái, chữ cùng chữ ở giữa, làm cùng làm ở giữa, tự có một cỗ linh động cảm giác, tự nhiên mà thành, theo xem toàn thể đi lên, cái này một bộ thư pháp giống như là có linh tính. Thêm nữa cái kia bàng bạc thi từ phủ lên, để cho người ta ý cảnh tỏa ra, tại ý cảnh kia bên trong. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy một vị nam tử nâng bút miêu tả thiên địa. Có tuyệt thế giai nhân làm nó tay trắng mài. Nam tử vung bút ở giữa. Cái kia dưới ngòi bút, phảng phất phun ra nuốt vào lấy cuồn cuộn núi sông. Một cỗ quái dị khí thế chạm mặt tới. Chấn động nhân tâm, vô luận thi từ, vẫn là thư pháp. Cái này một bộ lác đác mấy bút tác phẩm hoàn toàn nghiền ép mọi người. Các vị, thế nào? Phải chăng còn có người nghi ngờ vị công tử này tài tình? Yên lặng đại sảnh, thị nữ âm thanh vang lên lần nữa. Mọi người trầm mặc, tự thẹn không bằng. Đã có người quay người xé nát chính mình cái kia tự cho là sinh tiêu bút pháp thần kỳ tác phẩm. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Hừ, Thượng Quan Uyển Nhi theo bộ kia tác phẩm bên trên thu về ánh mắt. Lại liếc nhìn Tiêu Hàn, hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người đi ra đại sảnh. Tiêu huynh, bội phục, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ta sẽ không quấy rầy chuyện tốt của ngươi, chỉ là ngàn vạn không nên bỏ qua ngày mai Thánh Cung chọn đồ thịnh hội. Đây chính là 10 năm một lần a, lấy Tiêu Hàn mới, đây chính là một lần vọt long môn cơ hội thật tốt. Bạch Dạ đối với Tiêu Hàn nói một tiếng, giờ phút này hắn trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Vốn chỉ muốn mang lấy Tiêu Hàn đến Tiêu Dao lâu kiến thức một chút. Hoa này khôi thế nhưng là hắn ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ tử. Không nghĩ tới a, gia hỏa này tài học cũng như vậy vượt trội. Không phải sao, đem chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu hoa khôi đều cho lừa gạt chạy. A, phiền muộn, bất quá hắn cũng không phải như vậy nhìn không ra người. Tiêu Hàn lấy tài học chiếm được mỹ nhân yêu ái, hắn không lời nào để nói. Hơn nữa có thể kiến thức Tiêu Dao lâu hoa khôi lần đầu tiên hội kiến người. Cũng là chuyến đi này không tệ, trong số mệnh không lúc nào chờ cưỡng cầu a, than nhẹ một tiếng phía sau. Bạch Dạ lại không ở lâu, loại sự tình này. Mạnh cầu không được, hắn vẫn là điều chỉnh trạng thái, đem ý nghĩ phóng tới ngày mai thánh cung chọn đồ lên đi. Không được chốc lát, Khuynh Thành trong sảnh, người đi nhà trống, chỉ còn dư lại Tiêu Hàn cùng vị thị nữ kia. Cô nương, lợi hại, Tiêu Hàn đối với thị nữ cười nói, một phen sắc bén phê bình, làm cho hắn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Đều là tiểu thư của nhà ta dạy ta nói, nô tài trong bụng thế nhưng là không có nửa điểm mực nước. Thị nữ hoạt bát nháy nháy mắt, mỉm cười nói, giống như cái này tiểu thư, nhà hoàn khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Hàn cười nói, công tử, mời. Thị nữ cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Tiêu Hàn theo sát phía sau, theo người thị nữ này, Tiêu Hàn đi tới Tiêu Giao lâu tầng cao nhất, tại một gian cực kỳ lịch sự tao nhã trước gian phòng. Thị nữ dừng bước lại, đối với Tiêu Hàn nói ra, công tử, tiểu thư nhà ta tại bên trong chờ ngươi. Nói xong, thị nữ liền lặng lẽ lui xuống. Vào đi, Tiêu Hàn vừa muốn gõ cửa, bên trong liền truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Âm thanh khéo léo, có chút động lòng người. Tiêu Hàn cười cười, nâng lên muốn gõ cửa tay trực tiếp một suy. Sau khi cửa mở, hắn cũng không già mồm, trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Gian phòng bên trong, không trong dự liệu nữ tử khuê các như vậy lịch sự tao nhã. Gian phòng bên trong, mùi mực từng trận, gian phòng bên trong trang trí, cũng đều là văn phòng tứ bảo. Bốn phía trên vách tường, treo cũng đều là thi từ thư pháp, nét chữ tú lệ đoan trang, chắc hẳn liền là đến từ gian phòng kia nữ chủ nhân tay. Nhìn xem gian phòng bên trong thư hương trang trí, Tiêu Hàn hơi có chút kinh ngạc, ngược lại là cùng hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Bất quá nếu cái này Liễu Khuynh Thành được xưng là thánh thành đệ nhất mỹ nhân, lại lấy loại này thi từ thư pháp văn nhã thư pháp chọn khách, như thế gian phòng bố trí như vậy thư hương trang nhã ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Bước mấy bước, hơi hơi đánh giá một phen gian phòng bên trong bố trí sau đó, Tiêu Hàn ánh mắt vậy mới hướng về gần cửa sổ một chỗ vị trí nhìn lại. Nơi đó bày biện một chương án thư, văn phòng tứ bảo, bài trí bên trên một trang giấy tuyên bày ra lấy. Án thư bên cạnh, một vị thân mang màu vàng nhạt quần áo nữ tử ngay tại xoay người cúi đầu nâng bút nghiêm túc viết. Lấy, nhu hòa phong quang rơi xuống mà đến. Thân thể mềm mại của nàng bên trên phảng phất khoác lên thánh khiết quang huy. Cái kia hoàn mỹ bên cạnh mặt, càng là cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Tiêu Hàn đứng ở một bên, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt mỹ nhân nâng bút vung viết. Hồi lâu, Liễu Khuynh Thành mới để cây viết trong tay xuống. Nàng chậm chậm đứng dậy, ngẩng đầu, một đôi tinh mâu lại một lần nữa nhìn về phía trước mặt thanh sam thân ảnh. Lần này, không màn che cách, cũng không lụa mỏng cách, mỹ nhân như tiêu cách đám mây cái vị kia mỹ nhân. Giờ này khắc này, hoàn toàn hiện ra ở Tiêu Hàn trong tầm mắt, một bộ màu vàng nhạt quần áo, da thịt trong suốt, hoàn mỹ không một tì vết, một đôi trong đôi mắt đẹp phảng phất có được tinh huy chớp động, lộ ra một loại thần bí đẹp. Xin lỗi, để công tử đợi lâu. Liễu Khuynh Thành đứng dậy, hướng về Tiêu Hàn chậm rãi đi tới, một hồi mùi thơm xông vào mũi. Liễu Khuynh Thành đã đứng ở Tiêu Hàn trước mặt, cái kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, gần ngay trước mắt, Tiêu Hàn xòe bàn tay ra, ngón tay bốc lên Liễu Khuynh Thành cái kia trắng như tuyết quai hàm. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng từ sau người cái kia hoàn mỹ trên gương mặt xẹt qua. Người sau thần sắc tự nhiên, một đôi tinh mâu vẫn như cũ lớn mật đón Tiêu Hàn ánh mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Liễu Khuynh Thành gương mặt phía sau. Tiêu Hàn liền thu tay về, ánh mắt nhắm lại mà nhìn trước mắt lấy ngày thường nghiêng nước nghiêng thành nữ tử. Ngược lại là không thêm một bước động tác. Lúc này, Liễu Khuynh Thành tay nhỏ nâng lên, đi đưa tay mở ra quần áo đai lưng. Sau đó, chậm chậm rút đi từng kiện quần áo. Nghiễm nhiên một bộ nhâm quân thải hiệt dáng dấp. Nếu là bình thường nam tử, chỉ sợ sớm đã khỉ gấp nhào tới. Rất nhanh, mỹ nhân rút hết quần áo. Nhưng mà, bạo lộ tại không khí thân thể mềm mại, lại đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy gợi cảm mê người. Ngược lại, là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là Tiêu Hàn, giờ phút này con người cũng là nhịn không được co rụt lại. Công tử không thể tưởng được cái này mỹ mạo dưới dung nhan lại là như vậy khó coi a. Nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, Liễu Khuynh Thành có chút từ cười nhạo nói, hoàn toàn chính xác không thể tưởng được. Tiêu Hàn nói, Liễu Khuynh Thành trên thân thể mềm mại, mình đầy thương tích, từng đầu vết thương đan xen, sâu cạn không đồng nhất, như từng đầu con rết. Có thể nghĩ mà biết, tại một vị mỹ nhân thân thể bên trên nhìn thấy cảnh tượng như vậy biết là loại vẻ mặt nào. Mời công tử cứu ta. Lúc này, Liễu Khuynh Thành quỳ rạp xuống đất, đột nhiên nói ra, a, Thanh Lâu đoạt giải nhất, cái này khó được phong lưu một đêm hào hứng, cứ như vậy bị ngươi quấy rối. Tiêu Hàn lắc đầu, lập tức nói ra, y phục mặc lên, đứng lên mà nói. Nói xong, Tiêu Hàn quay người hướng về Liễu Khuynh Thành án thư đi đến. Chỉ gặp bày ra cái kia trên tuyên chỉ viết một nhóm tú lệ nét chữ. Lâu tại Tiêu Dao không Tiêu Dao, bây giờ gặp công tử trông mong Tiêu Dao. Tại Tiêu Hàn cúi đầu quan sát hàng chữ này dấu vết thời điểm, một bên truyền đến tiếng sột soạt tốt tiếng mặc quần áo. Đợi đến Tiêu Hàn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Liễu Khuynh Thành đã quần áo hoàn chỉnh. Lại là như vậy, phong tình vạn chủng thánh thành đệ nhất mỹ nhân hình tượng. Chỉ bất quá, ai có thể nghĩ tới, tại nơi này ngăn nắp hoa lệ phía dưới, đến tột cùng cất giấu như thế nào thân thể. Nhân tâm, cũng không phải là dạng này. Biết người biết mặt, lại khó không biết tâm. Vì sao cảm thấy ta có thể cứu ngươi? Tiêu Hàn cũng không có hỏi trước Liễu Nghiêng cầu cứu sự tình, mà là như vậy hỏi. Xem công tử từ lác đác mấy bút ở giữa, chỗ biểu lộ lấy khí thôn sơn hà khí thế bàng bạc. Một chữ một nhóm ở giữa cũng hiển thị rõ tuyệt đại phương hoa. Công tử chí khí tại ngực, ngày sau hẳn là chỉ điểm giang sơn tuyệt thế kiêu hùng. Thánh thành tứ tú hạng người, khó mà cùng công tử tranh phong. Lần này Thánh Thư Cung bảy đại trời trí tôn chọn đồ, lấy công tử mới, nhất định được yêu ái. Tiểu nữ sở cầu sự tình, công tử có thể tùy tiện giúp đỡ. Liễu Khuynh Thành mỹ mâu nhìn xem Tiêu Hàn, chậm chậm nói ra, khó trách từ xưa vương hầu tướng lĩnh chi mệnh, cũng bất quá tại mỹ nhân bên gối một tai nói như vậy. Tiêu Hàn cười cười, cầm lấy một cây bút lông sói, tùy ý thưởng thức, ánh mắt nhắm lại, nói một chút chuyện của ngươi đi. Nghe được Tiêu Hàn, Liễu Khuynh Thành trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt vui mừng. Lập tức lại quỳ xuống, nói lời kinh người, ta nghĩ cầu công tử giết mẫu thân của ta. Tiêu Hàn khẽ giật mình, trong tay tùy ý thưởng thức bút cũng rớt xuống đất. Hắn nhíu mày, nói, vì sao, công tử có chỗ không biết, trên người của ta những cái này vết thương, chính là bái ta vị mẫu thân này ban tặng. Liễu Khuynh Thành từ cười nhạo cười, Tiêu Hàn không cắt đứt, chỉ nghe Liễu Khuynh Thành tiếp tục nói, tại nàng ôm ta thời điểm, phụ thân ta đối nàng bội tình bạc nghĩa, nàng làm nhân tình gây thương tích, từ đó tính tình đại biến, trở nên lãnh huyết vô tình. Bởi vì đối phụ thân ta ghi hận trong lòng, nàng đem tất cả căm phẫn, oán hận tất cả đều phát tiết tại trên người của ta. Theo ta sinh ra ngày lên, nàng liền bắt đầu đối ta tiến hành đánh, mỗi ngày ngược đãi. Về sau, nàng thông qua cùng nam tử hợp hoan, tu luyện tà dâm chi thuật, bước vào trời chí tôn vị trí, làm tu luyện tà công, nàng nhất định phải cùng nam tử hợp hoan. Đã không biết bao nhiêu nam tử chết oan chết uổng, nàng tại Thánh Thư Đại Lục khai sáng Tiêu Dao Tông. Bên trong tông môn, nam tử xương khô như núi, nơi đó như cửu u địa ngục, làm Thánh Thư Thành Thanh Lâu sinh ý. Nàng đem ta an bài ở đây, vì ta đẩy ra Thánh Thư Thành danh xưng đệ nhất mỹ nhân, để trong thành phú gia công tử tranh nhau nện tiền. Nàng chưa bao giờ coi ta là nữ nhi nhìn, từ nhỏ là ngược đãi, giờ đây coi ta là làm thương phẩm tại Thanh Lâu mời chào sinh ý. Cuộc sống như vậy, ta đã chịu đủ. Lời nói đến cuối cùng, Liễu Khuynh Thành bụng mặt bàng, thân thể mềm mại run rẩy, khóc không thành tiếng, tiếng khóc kia tê tâm liệt phế. Nghe xong, Tiêu Hàn một trận trầm mặc. Hồi lâu, hắn đi tới Liễu Khuynh Thành trước mặt, chỉ là ngồi xổm người xuống vỗ nhẹ nhẹ người sau bả vai. Lúc này, cho dù nhiều hơn nữa an ủi từ đối cái này đáng thương nữ tử tới nói, đều hiện ra như vậy tái nhợt. Lâu tại Tiêu Dao không Tiêu Dao, Tiêu Hàn nhớ tới vừa rồi Liễu Khuynh Thành viết cái kia một nhóm chữ, có thể nói cực điểm đau xót nói như vậy. Tiêu Hàn khẽ thở dài, có đôi khi người chi mệnh vận, nơi nơi liền là như vậy, thân bất do kỷ a. Chỉ bất quá vận mệnh cũng không phải là không cách nào thay đổi. Người có thể thay đổi càn khôn, đồng dạng cũng có thể khống chế vận mệnh. Đứng lên đi, chuyện của ngươi ta quản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.